99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 720. Không bằng gom tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ. Trong đó, khó chịu nhất hẳn là cũng chỉ có Từ Tĩnh. Từ Tĩnh nghe thấy đám người tiếng hoan hô, lòng tràn đầy tất cả đều là khó mà tin được. Nhất là trông thấy bọn họ cao hứng như vậy, đắc ý như vậy bộ dáng. Càng là giận không chỗ phát tiết. Hét lên một tiếng, Từ Tĩnh hướng về Dư Lý Lý phương hướng nhào tới. Hô to, tiện nhân, nhất định là ngươi dùng cái gì rác rưởi thủ đoạn. Nhất định là quy tắc ngầm. Bằng không thì bằng ngươi làm sao có thể thăng lên đến. So ngươi lão tư chất nhiều người là, thăng ai cũng có thể. Dựa vào cái gì là ngươi? Thanh âm hung ác, biểu lộ đáng sợ, bên cạnh cùng Dư Lý Lý quan hệ cũng không tệ lắm các đồng nghiệp. Lập tức liền ngăn ở Dư Lý Lý trước mặt, đưa nàng cho hộ xuống dưới. Hai người nam đồng sự một trái một phải đem Từ Tĩnh bắt lại. Từ Tĩnh càng là giận điên lên. Hô to, nghe nói ngươi trước kia chính là một cái phú nhị đại tình phụ. Về sau bởi vì không thể sinh bị phú nhị đại từ bỏ. Bao dưỡng nhiều năm như vậy khẳng định rất sảng khoái đi. Ta nhổ vào, hiện tại lại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn tới đối phó tỷ phu của ta. Dư Lý Lý, ngươi thực sự là thật là buồn nôn. Tiện nhân, Từ Tĩnh lời nói này, nói đến có cái mũi có mắt, liền cùng thực một dạng. Dư Lý Lý nghe thấy, trên mặt chậm rãi liền trầm xuống. Loại chuyện này, Từ Tĩnh lại là làm sao biết? Nàng rõ ràng không có nói cho thứ gì nhân tài đúng. Nhưng mà, có tiền khoa ở phía trước, Từ Tĩnh trong lời nói có độ tin cậy đã giảm mạnh. Chung quanh các đồng nghiệp chỗ nào còn có thể tin tưởng Từ Tĩnh lời nói. Nghe thấy Từ Tĩnh như vậy lời nói, có người liền lên tiếng châm chọc. Làm sao, dung mạo xinh đẹp nữ nhân liền nhất định phải bị phú nhị đại bao nuôi. Cũng đúng. Giống như ngươi chỉ có thể đi nuôi một cái phế vật lão sắc quỷ. Lão Bạch Kiểm, ha ha ha, đúng, bản thân xấu xí còn trách người khác dung mạo xinh đẹp. Thực sự là gặp quỷ. Từ Tĩnh tuyên bố bị đuổi việc, đám người này cảm thấy đại đại mở mày mở mặt. Lúc này có thể có dạng này đối với Từ Tĩnh bỏ đá xuống giếng cơ hội. Tại sao có thể không nắm chặt? Là thật, Từ Tĩnh tức giận giống to. Dư Lý Lý nữ nhân này, các ngươi cho là nàng có bao nhiêu sạch sẽ không? Bất quá chỉ là một cái vì tiền, liền có thể cùng người ta ngủ biểu tử thôi. Loại người này thật không biết các ngươi thích nàng cái gì. Loại này tiện nhân, ha ha, chấm ngoặc kép, Dư Lý Lý khẽ cười một tiếng. Cố ý làm ra một bộ vũ mị bộ dáng, chỉ là kết hợp bắt đầu cái kia một thân thương thế. Thoạt nhìn lại là thấy thế nào làm sao khó chịu. Dư Lý Lý hướng về phía Từ Tĩnh ném một cái mị nhãn. Nói ra, dung mạo xinh đẹp chính là có thể bán mình a. Như ngươi loại này đây, ta nghĩ chính là bán mình đều không có người muốn a. Ai, ta bán hay không liền với ngươi không quan hệ. Ngươi có thời gian rảnh rỗi này, không bằng liền đi tích lũy ít tiền. Chỉnh một lần dung, trong khi nói chuyện. Trên mặt phi thường đồng tình, nhìn xem nàng, nói ra, nếu không, ta giúp đỡ ngươi một chút, nơi này còn có 1.000 mốt, ấy, cho ngươi một tấm, đem tiền mặt xoa bóp một cái, hướng về Từ Tĩnh trên người đã đánh qua, dạng này xích trần trần nhục nhã, càng đem Từ Tĩnh cho tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, không đủ a, không có cách nào ta không thấy. Chỉ chút này, ta còn phải chữa thương đây. Ai, nếu không ngươi tìm người khác lấy điểm. Lấy, bộ dáng gì người mới sẽ tìm người lấy tiền. Dư Lý Lý lời này. Đối với Từ Tĩnh loại này từ trước đến nay lấy phú bà tự xưng là nữ nhân. Lực sát thương không thể nghi ngờ là to lớn. Từ Tĩnh bị hai người nam đồng sự lôi kéo. Nín đến nội thương. Dư Lý Lý lại là không nguyện ý lại phản ứng nàng. Xoay người rời đi ra văn phòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.